Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 306. Nếu không chúng ta đi khách sạn, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả dùng lực cắn môi, đóng chặt mắt mặc kệ có nguyện ý thừa nhận hay không, có tiền có quyền thật sự chính là khá lắm, thiếu nữ giống cô loại này, căn bản không có biện pháp cùng anh đối kháng. Trần chờ một hồi lâu, nhịn xuống khẩu khí trong lòng kia cô lại nói khẽ. Tiên sinh, rốt cuộc có chuyện gì? Trong điện thoại không thể nói sao? Anh tìm em còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là muốn em. Bắc Minh Dạ đương nhiên hừ hừ, một chút không che giấu khát vọng đối với cô. Anh muốn thân thể của em, lại không tới đây anh liền muốn hành động rồi. Danh Khả là thật bị tức điên rồi, nhưng dù cho thật sự bị tức được phát cuồng cô vẫn lại là rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, chỉ là trong lòng đối với nam nhân kia lại mắng thiên vạn lần. Thời điểm mặc xong quần áo áo mũ chỉnh tề, trước mặt người ở bên ngoài một bộ thành thục, vì cái gì tại cô nơi này lưu manh. Tình cảnh vô lại này, trên đời này chỉ sợ tìm không thấy người thứ hai có thể cùng anh so với rồi. Mỗi lần luôn luôn nói được như vậy lỏa, chưa từng có nửa điểm che giấu. Đúng là cô không có biện pháp, thật sự bị này nam nhân bức cho đã chết. Cô lại hít sâu vài cái, để cho lửa giận chính mình rất không dễ dàng bình ổn tiếp xuống, mới nhẹ giọng nói. Em cực kỳ mau ra đây. 10 phút, anh đừng sằng bậy, nên là không tới 10 phút rồi. Danh Khả dùng lực nắm điện thoại, nếu cô khí lực đầy đủ lớn điện thoại di động nhất định tại trong bàn tay cô hóa thành mảnh nhỏ, đáng tiếc cô chẳng qua là cái thiếu nữ tay trói gà không chặt mà thôi. Cắt đứt điện thoại, cô từ trên giường ngồi dậy, nhìn Tiếu Tương một cái. Trong chăn đối diện giường ngủ, thanh âm Tiếu Tương dầu dĩ truyền đến. Sự tình chính cậu nắm chắc, tớ sẽ không hỏi nhiều, chỉ cần cậu có thể nắm chắc được. Trong lòng Danh Khả hơi hơi mệt mỏi chua xót, cô thật sự không có biện pháp nắm chắc mà lúc này thật sự không thể cùng Tiếu Tương nói nhiều như vậy. Từ trên giường lật chuyển tiếp xuống, vội vàng thay đổi một bộ quần áo, liền cầm máy tính chính mình vội vàng ra cửa. Chỗ cũ cửa sau trường học nơi đó, xe Bắc Minh Dạ im lặng chờ tại bóng đêm. Đã trễ thế này trên đường cũng không vài người, chỉ có Giật Thang tựa vào cạnh cửa xe, nhìn thấy cô lập tức đứng thẳng thân hình, lấy ánh mắt nghênh đón. Danh Khả vẫn là trần chờ, cuối cùng mới hạ quyết tâm đi nhanh đi tới. Giật Thang lập tức mở ra cánh cửa phía sau cho cô, lần này Danh Khả cũng không nghĩ muốn lại cùng Bắc Minh Dạ ở trong này nháo, trực tiếp chui đi vào, chỉ là vẫn ngồi ở góc khuất nhất như cũ, phòng bị nhìn anh. Anh lại vẫn là bộ dáng hồi trước, mặc toàn thân áo sơ mi màu đen cẩn thận tỉ mỉ, quần tây thẳng tắp, đem chân thon dài của anh phác họa càng thêm hoàn mỹ. Hai chân đè lên nhau, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dưới ngọn đèn hơi hơi lưu chuyển, nhìn giống như bảo thạch sẽ phát sáng như vậy, hai mảnh môi mỏng kia không biết vì sao tối nay tựa hồ càng thêm đỏ tươi, càng thêm hấp dẫn rồi. Danh Khả cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, nhưng là vừa thấy Bắc Minh Dạ liền biết nam nhân này khẳng định uống rượu hơn nữa, xem ra lại vẫn uống đến không ít. Ánh mắt có vài phần mê ly, màu sắc sáng bóng càng thêm chói mắt, để cho cả người anh nhìn ba phần lười biếng bảy phần mê hoặc. Cái loại dáng vẻ này rõ ràng không có một chút điểm nữ tính hóa, nhưng lại quyến rũ động lòng. Góc truyện audio.com, người thấy cô cơ hồ mắt choáng váng. Mặc kệ trong lòng cô có bao nhiêu oán hận nam nhân này, lại không thừa nhận cũng không được, anh là một cái đẹp nhất trong số nam nhân cô gặp qua đó. Một người nam nhân có thể dùng cái chữ Mỹ này để hình dung, người có thể tưởng tượng anh đẹp trai được có bao nhiêu điên cuồng. Cô cũng không biết trong lòng nghĩ đến cái gì, có phần hoảng, có phần đau, cũng có chút ê ẩm. Ngồi xa như thế làm cái gì? Anh duỗi tay về phía cô tới đây. Nhưng Danh Khả lại thủy chung trốn ở góc sáng sủa, trừng mắt nhìn anh. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhưng mà hỏi xong những lời này cô liền lập tức im miệng, người cũng hối hận rồi. Làm cái gì? Anh không phải đã trả lời được rõ ràng sao? Hỏi lại, ngay cả cô cảm thấy được chính mình quá nhàm chán rồi. Bắc Minh Dạ gợi lên môi, nhìn chằm chằm cô quẫn bách trước mắt, ý cười kia tao nhã hơn người, thiên địa vạn vật tại ý cười này ngưng mất sáng rọi. Anh cười nói, em đã biết đến anh muốn làm cái gì, vẫn còn hỏi sao? Tới đây đi, Danh Khả vẫn còn không muốn qua đi. Bắc Minh Dạ cũng không thèm để ý, từ trong kính chiếu hậu liếc Giật Thang một cái. Về công ty, tôi không cần đi chỗ đó. Nhưng Danh Khả lại kháng cự. Vậy em muốn đi đâu? Có phải nghĩ muốn trở về Đế Uyển hay không? Anh có thể nói cho em Hạ Thiên Kim còn đang ở, cô còn không có rời khỏi. Danh Khả cắn môi, kỳ thật ngay cả cô cũng không biết cô rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì, nếu đều đã ra ngoài, trừ bỏ đi địa phương của anh còn có thể đi đâu. Trái lại Bắc Minh Dạ nhíu mày, bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, dựa dẫm vào cô. Nếu không chúng ta đi khách sạn, anh tựa hồ còn chưa có thử tư vị cùng nữ nhân khuya khoắt đi khách sạn. Danh Khả liếc anh một cái, quay sang, cự tuyệt đáp lại. Nam nhân này thời thời khắc khắc đều đã nghĩ đến chút chuyện tình bẩn, ngươi muốn cùng anh nói chút đứng đắn so với lên trời vẫn còn khó hơn. Cô rõ ràng nhớ rõ thời điểm anh đối mặt những người khác luôn luôn thành thật nghiêm túc, cũng không thích nói vô nghĩa, vì cái gì tại trước mặt cô liền biến thành như vậy. Cô thật sự không hiểu nổi, anh có phải thật sự liền thích khi dễ cô như vậy hay không? Giật thang không để ý bọn họ, xe đã bắt đầu chuyển động, ở phía trước quay đầu, liền trực tiếp hướng phương hướng tập đoàn đế quốc chạy tới. Dọc theo đường đi Danh Khả chỉ là nhìn cảnh sắc ngoài xe không ngừng, không nói lời nào. Bóng đêm đông lăng vẫn lại là rất đẹp, chỉ là lúc này chiếu vào tầm mắt cô, một chút ngọn đèn lại càng ngày càng mờ. Bọn họ vừa muốn trở về địa phương kia, đêm nay còn muốn nháo như thế nào? Có phải cô thật sự muốn thả bỏ quên kiên trì chính mình thuận theo anh như vậy hay không? Dù sao mặc kệ cô có đáp ứng hay không, việc anh muốn làm cũng là không ai có thể ngăn cản được. Anh luôn luôn như vậy, chính mình phản kháng được càng lợi hại anh trấn áp càng điên cuồng, kỳ thật cô còn đang xoắn suýt chút gì. Coi như chính mình bị chó cắn thật sao, Bắc Minh Dạ vẫn không có khuấy đảo cô, chỉ là tựa lưng vào ghế ngồi im lặng nhìn chằm chằm mặt cô. Cô nhìn cảnh trí bên ngoài, anh liền vẫn nhìn cô, bóng hình xinh đẹp chiếu vào đáy mắt anh, để cho trong lòng anh ấm áp, giờ này khắc này nhìn cô trong lòng lại có một loại nhu hòa nói không nên lời. Đông Phương Thần nói cô sẽ phản ứng kịch liệt như thế đơn giản là trong lòng để ý anh, nha đầu kia. Thật là để ý anh sao? Ý nghĩ, góc chuyện audio.com, này làm cho tâm tình anh vô cùng tốt, bất chi bất giác cũng uống vào nhiều mấy bình rượu, đến bây giờ mặc dù ý thức đã thanh tỉnh, đầu nhưng là có phần trầm trọng rồi. Bất quá cô ngay tại bên cạnh anh, phân vui sướng này làm cho anh hoàn toàn không đem phân trầm trọng kia coi là quan trọng. Xe tại gara tầng ngầm tập đoàn đế quốc ngừng lại, Giật Thang dẫn đầu xuống xe mở cửa cho Bắc Minh Dạ. Nhưng Bắc Minh Dạ không có xuống, vẫn nhìn Danh Khả như cũ. Tới đây, cùng anh cùng nhau xuống xe, Danh Khả ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn anh một cái, đem cửa xe bên chính mình mở ra cầm máy tính cùng túi sách trực tiếp xuống xe, dùng lực đóng sập cửa. Cách chương.